Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án rất ấn tượng đến từ Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nói về điểm đặc biệt nhất của vụ án này thì điều đầu tiên, nó đã kéo dài tới 19 năm, kể từ năm 1999 cho tới tận năm 2018 mới có thể khép lại hồ sơ của nó. Đồng thời cũng tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc trong quá trình điều tra và truy nã hung thủ. Có những thời điểm đã phải huy động hơn 400 cảnh sát ở các huyện lân cận nơi xảy ra án mạng để truy quét trên núi trong 7 ngày 6 đêm và vây bắt hung thủ. Nhưng không thu được kết quả gì. Vụ giết người này còn được coi là một vụ trọng án. Vậy nó có gì kỳ lạ? Và cảnh sát đã phải gặp những khó khăn gì trong quá trình phá án? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với chúng tôi. Và nếu như có thể, rất mong các bạn hãy ủng hộ Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh để tạo động lực cho nhóm chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo và hay hơn nữa nhé. Câu chuyện của chúng ta hôm nay bắt đầu từ một mùa đông cách đây hơn 20 năm. Vào ngày 13 tháng 11 năm 1999, Trung tâm Chỉ huy 110 của Văn phòng Công an huyện Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang nhận được tin báo cáo từ quần chúng rằng một chiếc túi dệt nhựa màu trắng được nhìn thấy nổi trên mặt nước của hồ chứa nước Phượng Hoàng Sơn, thị trấn Vân Hòa. Và theo như mô tả của người dân, thì chiếc túi này có hình thù khá đáng sợ, khiến mọi người không dám lại gần vì thấy thứ chứa bên trong chiếc túi rất giống hình dáng của một người trưởng thành. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phía xa là chiếc túi dệt đang nổi trên mặt nước. Khi cảnh sát kéo được chiếc túi lại gần, thì nó có mùi nồng nặc rất đặc trưng của động vật đang phân hủy. Nhìn chiếc túi màu trắng đang bọc ngoài một vật thể gì đó có hình thù và kích thước rất khả nghi. Nó giống như hình dạng của một người trưởng thành. Tuy hồ chứa Phượng Hoàng Sơn không nổi tiếng như một địa danh du lịch hay văn hóa, nhưng trên hồ có xây dựng một đài ngắm cảnh khá đẹp trên mặt nước. Và những công trình hồ chứa như này đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nước và điều tiết lũ lụt cho khu vực xung quanh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và cuộc sống của cộng đồng địa phương. Nên khi nghe tin tức chấn động như thế, những người dân sống quanh hồ đã đổ ra xem rất đông. Họ vây quanh và nhìn cảnh sát bắt đầu nghiệp vụ trục vớt cái túi. Sau một lát, khi đã vớt chiếc túi dệt lên bờ, bên ngoài chiếc túi có buộc chặt hai tảng đá to, nặng khoảng vài chục kg bằng dây kẽm, nhằm mục đích để chiếc túi này không thể nổi lên. Miệng túi cũng được buộc chặt bằng dây kẽm, xung quanh túi có vết máu lớn rỉ ra. Khi họ mở chiếc túi dệt, thấy vật thể bên trong bị bọc nhiều lớp vải trắng. Sau khi gỡ hết những lớp quấn quanh vật thể bên trong ra, họ nhìn thấy một xác chết nam giới đã bị phân hủy nghiêm trọng. Tay và chân nạn nhân bị trói bằng dây thừng quạt ra phía sau. Trên người không có giấy tờ tùy thân, cũng không có đặc điểm nhận dạng nào có thể xác định được. Cảnh sát thu giữ được một chiếc bật lửa trong túi và chiếc túi đeo chéo tự chế của nạn nhân có màu sắc và hoa văn khá đặc biệt và sặc sỡ. Dựa vào mức độ thối rữa của thi thể ngâm dưới nước, ở những nơi mà dây thừng trói, vết buộc dây thừng đã cọ thấu vào xương, da đã bong chóc mảng lớn, những vị trí như da lòng bàn tay, lòng bàn chân đã bong hoàn toàn. Căn cứ vào tình trạng thi thể, kết hợp với khí hậu, môi trường, địa lý và các yếu tố khác, bác sĩ pháp y cho báo cáo rằng người quá cố đã chết cách đây khoảng 10 ngày. Nạn nhân là nam giới, khoảng 25 tuổi, cao 1m72, bị đa chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng. Xác định nguyên nhân tử vong là bị đánh chết bằng hung khí, là vật cùn như gậy và vài vết chém nhưng không sắc lắm, có thể là bằng rìu. Nạn nhân đã bị giết hại ở một nơi khác trước khi ném xuống hồ phi tang. Việc buộc hai tảng đá to vào khiến nhiều ngày xác nạn nhân chìm dưới đáy hồ, tới khi phân hủy và trương lớn mới nổi lên mặt nước. Và vì hai tảng đá rất to, nặng hàng chục cân như vậy mà sau đó cái xác của nạn nhân vẫn nổi lập lờ trên mặt hồ, như một lời kêu oan ai oán, khiến cho những người dân tin vào tâm linh ở thời điểm đó cảm thấy sợ hãi. Họ đồn đoán rằng oan hồn của người quá cố không cam tâm nằm lạnh lẽo dưới đáy hồ. Sự việc khiến dư luận hoang mang và không còn nhiều người dám tới hồ chứa nước này hóng mát trong một khoảng thời gian dài. Sau khi xem xét báo cáo pháp y và kiểm tra những đồ đạc để lại của nạn nhân, cảnh sát thấy chiếc túi sặc sỡ này không phải sản phẩm sản xuất hàng loạt. Nó có vẻ giống như đồ thủ công tự chế của người dân tộc thiểu số nào đó không thuộc vùng này. Điều này khiến cảnh sát đặt ra giả thuyết là nạn nhân là người từ phương xa tới đây, nhưng cái xác lại không một xu dính túi. Ít nhất thì người đi từ nơi xa tới cũng phải cầm theo một khoản sinh hoạt phí chứ. Nên cảnh sát sơ bộ suy luận đây là một vụ án giết người cướp của. Khi kiểm tra cái túi vứt xác, cảnh sát thấy có vết mòn khá mới. Họ xác định dấu vết do bị kéo lê, nhưng chỉ ở giữa túi. Trong khi các bạn biết đấy, nếu như hung thủ kéo lê cái túi chứa xác nạn nhân, thì thường sẽ có ít nhất hai vết mòn ở những khu vực thấp nhất như phần mông và phần gót chân nếu hắn giữ lấy nửa thân trên để lôi. Còn nếu giữ lấy phần chân để mà kéo cái xác đi, thì vết mòn trên túi sẽ nằm ở phần tương ứng với mông và đầu thi thể bên trong. Vậy ít nhất phải có nhiều hơn hai vết mòn trên túi do kéo lê. Còn trường hợp chỉ có vết mòn ở một vị trí duy nhất gần giữa túi, khiến cảnh sát đặt giả thuyết là có thể có đồng phạm. Một kẻ giữ đầu túi và một kẻ giữ cuối cái túi đựng thi thể. Và cảnh sát cũng xác định là hung thủ có phương tiện vận chuyển xác. Nhưng vì đã 10 ngày trôi qua, mưa nhiều và không có dấu vết gì ở hiện trường, cảnh sát chỉ đưa ra suy đoán là sau khi dừng xe cách hồ chứa nước vài chục mét, do địa hình đất đá quá gập ghềnh, hai kẻ thủ ác này trong lúc khiêng cái xác đi đã va quẹt phần thấp nhất của nạn nhân xuống đất hoặc cỏ cây, khiến cái túi tạo nên vết mòn ở một vị trí duy nhất trên túi nhựa. Trong những đồ cá nhân của nạn nhân để lại, chiếc bật lửa và bộ quần áo không có gì đặc biệt. Nó đều là những sản phẩm rất phổ biến ở thời điểm đó. Duy nhất, chỉ có một chiếc túi đeo chéo với màu sắc sặc sỡ tự chế của nạn nhân là sản phẩm đặc trưng của một dân tộc ít người ở Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi cảnh sát quyết định cách thức điều tra, họ lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm tiến hành điều tra quy mô lớn ở huyện Vân Hòa, nhóm còn lại vội vã lên đường đến Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến để tìm danh tính của người chết. Công việc tìm kiếm nguồn gốc của người chết diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi đối chiếu để nhận dạng, danh tính của người quá cố đã sớm được xác định là Hoàng Vũ Mâu. Anh ta đến từ Cố Điển, Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến. Người chết làm nghề trồng nấm và mang bán buôn cho các chợ trong khu vực. Anh ta rất chịu khó làm ăn và là một người giàu có nổi tiếng trong vùng. Theo gia đình Hoàng Vũ Mâu cho biết, vào ngày 1 tháng 11, Hoàng Vũ Mâu cầm 20.000 nhân dân tệ và đến huyện Vân Hòa để mua các thiết bị làm nấm. Số tiền 20.000 nhân dân tệ bây giờ thì khoảng hơn 66 triệu tiền Việt Nam mình. Nhưng mà so với hơn 20 năm trước, ở thời điểm năm 1999, thì số tiền này rất là lớn đó các bạn. Hoàng Vũ Mâu đã đi cùng với cháu trai 17 tuổi tên là Dương Thanh Trấn đến Vân Hòa và sau đó anh ta bị giết, phi tang xác xuống hồ Phượng Hoàng Sơn. Và Dương Thanh Trấn cũng vẫn chưa trở về sau chuyến đi. Gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cả hai chú cháu. Và họ đã rất lo lắng, có điều gì không may đã xảy ra cho tới khi cảnh sát tìm tới. Vậy hiện giờ, người mất tích là Dương Thanh Trấn đang ở đâu? Liệu anh ta có phải là cũng đã bị giết hại cùng với chú mình không? Hay anh ta là người có liên quan tới vụ án khiến Hoàng Vũ Mâu mất mạng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, gây xôn xao dư luận Trung Quốc ở thời điểm đó. Còn nếu Dương Thanh Trấn cũng đã bị sát hại, thì là đã có hai người chết, xác của Dương Thanh Trấn ở đâu và nghi phạm là ai? Quay lại với cảnh sát đang điều tra thông tin ở huyện Vân Hòa. Theo suy đoán của cảnh sát và phần lớn những người dân trong khu vực này thì, trước hết, căn cứ vào địa điểm phi tang xác, họ đoán rằng hung thủ hẳn là rất quen thuộc với khu vực hiện trường nên mới có thể giết người và phi tang ở đây, vì địa hình cũng khá hiểm trở. Từ suy luận đó, có lẽ hắn là cư dân thường trú ở huyện Vân Hòa và cũng có lẽ hắn phải có quen biết với nạn nhân, biết nạn nhân mang theo số tiền lớn nên mới ra tay sát hại. Trước tiên, cảnh sát rà soát toàn bộ những kẻ có tiền án trong khu vực, đặc biệt là liên quan tới cướp của. Lúc này, có một thông tin khá đáng giá được bên viễn thông gửi báo cáo cho cảnh sát về một số điện thoại thường xuyên gọi tới liên lạc với điện thoại di động của nạn nhân cho tới ngày 3 tháng 11 thì chấm dứt. Mà theo như thông báo của pháp y, thì ngày 3 cũng chính là ngày nạn nhân bị sát hại. Số điện thoại mà người lạ mặt này dùng để gọi tới là từ một bốt điện thoại công cộng trong khu vực. Nó cách hồ chứa nước Phượng Hoàng Sơn khoảng 2 km. Và việc người này thường xuyên gọi cho nạn nhân từ bốt điện thoại cố định này chứng tỏ có lẽ hắn phải sống ở gần đây. Cảnh sát đã tới khu vực này và khá may mắn khi họ tìm được một cửa hàng có camera quan sát. Tuy không trực diện nhưng có một góc chéo vào bốt điện thoại công cộng này, dù chất lượng khá nhòe. Theo như dữ liệu truy xuất từ lịch sử cuộc gọi vào số di động của nạn nhân, thì họ cũng tìm thấy trên camera một người đàn ông đã thực hiện cuộc gọi vào những thời điểm tương ứng. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra về người đàn ông trong video, từ những người dân sống gần đó, lấy bán kính là 2 km để tìm kiếm khu vực sống của anh ta. Ngay lúc này, có một phụ nữ cho biết thông tin rất quan trọng rằng Người thanh niên trẻ trong video mà cảnh sát đang tìm kiếm này nhìn rất giống Trần Mậu Tùng, một kẻ đầu trộm đuôi cướp cư trú trong một căn nhà trọ ọp ẹp cách nơi cô ta đang sống chừng 500m. Cảnh sát đã hết sức mừng rỡ, lập tức bố trí lực lượng tới ngay căn nhà của Trần Mậu Tùng, nhưng hắn ta không có ở đó. Sau khi lục soát căn phòng trọ của Trần Mậu Tùng, cảnh sát tìm thấy những vết máu bắn lên tường, dưới sàn bên trong ngôi nhà, dù đã có dấu vết lau rửa. Ở dưới gầm giường có một cây gậy và một chiếc rìu dính máu. Điều này cho thấy ngôi nhà cho thuê này chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Lúc này, chủ nhà trọ cũng cung cấp thông tin của hai người thuê nhà là Trần Mậu Tùng và Trần Sáng, đều là người gốc Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang. Người này cho biết Mậu Tùng và Trần Sáng đã vội vã trả tiền nhà và rời đi vào ngày 5 tháng 11, tức là chỉ sau khi nạn nhân bị giết 2 ngày, theo báo cáo pháp y. Cảnh sát phân tích rằng cả hai có thể sẽ bỏ trốn về quê sau khi cùng nhau phạm tội, nên lập tức đến quê nhà của họ truy lùng, nhưng không có kết quả. Sau nhiều lần điều tra, mọi người đều biết cả hai đã trốn lên núi Phong Dương ở Long Tuyền, Chiết Giang. Để bắt được kẻ tình nghi càng sớm càng tốt, hơn 400 lực lượng cảnh sát từ Vân Hòa, Long Tuyền và các vùng lân cận đã được huy động để mở cuộc săn lùng lớn đối với hai người này trong 7 ngày 6 đêm trên núi Phong Dương ở độ cao hơn 1.400m. Núi Phong Dương với địa hình hiểm trở và đường lên núi rất dốc, khi đó đang là mùa đông, gió thổi lạnh thấu xương. Căn cứ vào dữ liệu video còn lưu giữ được trong những năm đó, các cảnh sát khi lên đường truy đuổi khi đó, nhiều người ngoài việc mặc áo khoác còn phải buộc rơm trên người và chân để giữ ấm, uống nước suối trên núi, ăn mì gói khi đói. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm kéo dài 7 ngày trong diện tích 20km2 này đã không mang lại một kết quả nào. Cả hai nghi phạm hoàn toàn biến mất. Do việc tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát quyết định điều chỉnh hướng điều tra vào các mối quan hệ xã hội của nghi phạm. Họ phát hiện ra rằng Trần Mậu Tùng có người họ hàng rất thân thiết, sống ở Vũ Ninh, Giang Tây, nên họ nghi ngờ rằng cả hai có thể đã bỏ trốn đến Giang Tây để tìm kiếm sự giúp đỡ, nên họ đã truy đuổi đến Giang Tây. Và sau gần nửa tháng điều tra ở Vũ Ninh, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra tung tích của Trần Mậu Tùng. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2000, tức là mùng 8 Tết Nguyên đán, với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, Trần Mậu Tùng cuối cùng đã bị bắt tại huyện Vũ Ninh, tỉnh Giang Tây. Trần Mậu Tùng trong phòng thẩm vấn đã khai nhận toàn bộ kế hoạch của mình và Trần Sáng. Vì có quen nhau và hắn biết Hoàng Vũ Mâu là một người giàu có, nên khi Trần Mậu Tùng nói có nguồn bảo tử nấm và phôi nấm giá rẻ, lại là hàng tốt, rất phù hợp với trang trại của Hoàng Vũ Mâu và muốn dẫn Hoàng Vũ Mâu đi xem, chỉ cần chia cho anh ta một chút hoa hồng là được. Nhưng kế hoạch ban đầu là trong lúc chờ đợi đi xem nấm thì Trần Mậu Tùng sẽ rủ Hoàng Vũ Mâu đánh bài ăn tiền, sau đó thuê người sẽ giả làm công an xông vào bắt quả tang nhằm ép Hoàng Vũ Mâu phải chi tiền để không bị bắt giữ. Nhưng không ngờ Hoàng Vũ Mâu có lẽ không muốn chơi nên đã thẳng thừng từ chối và nói rằng anh ta không biết chơi bài. Trần Mậu Tùng và Trần Sáng đành phải thay đổi kế hoạch. Chúng cẩn thận pha thuốc độc vào đồ ăn, và sau khi thấy Hoàng Vũ Mâu cùng đứa cháu 17 tuổi đã trúng độc, mất khả năng phản kháng, thì ngay lập tức ra tay, lấy gậy và rìu đánh chết hai nạn nhân. Sau khi lục soát và cướp đi toàn bộ số tiền trong người nạn nhân khi đó, còn 18.100 nhân dân tệ. Lợi dụng đêm hôm đó, mưa to, gió lớn, đường khá vắng vẻ, hai kẻ sát nhân này đã mượn được một chiếc xe kéo để chở thi thể lên hồ Phượng Hoàng Sơn phi tang, rồi bỏ trốn khỏi Vân Hòa. Sau khi biết cảnh sát truy đuổi, bọn chúng vô cùng hoảng sợ, vội vã trốn lên núi. Ở đây, cả Trần Mậu Tùng và Trần Sáng quyết định chia nhau ra để chạy trốn riêng lẻ, tránh thu hút sự chú ý của người dân và cảnh sát. Gần một tháng rưỡi kể từ ngày gây án, Trần Mậu Tùng bị bắt tại Giang Tây, còn Trần Sáng vẫn tiếp tục bỏ trốn. Hai ngày sau, khi bắt được Trần Mậu Tùng và lấy lời khai của hắn, cảnh sát đã đến hồ chứa Phượng Hoàng Sơn và cho đội lặn trục vớt được một chiếc túi dệt khác. Trong đó là nạn nhân Dương Thanh Trấn, 17 tuổi. Vào cuối năm 2000, Trần Mậu Tùng bị kết án tử hình và phải trả giá đắt cho tội ác của hắn. Dù Trần Mậu Tùng đã bị đưa ra trước công lý, nhưng Trần Sáng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và vì thế, vụ án vẫn chưa được khép lại. Nhưng từng ngày trôi qua, không manh mối, không tung tích, dường như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại dấu vết kể từ đó. Cứ như thế, chớp mắt 19 năm đã trôi qua. Kể từ năm 1999, Văn phòng Công an huyện Vân Hòa đã liên tiếp trải qua 5 lần thay đổi giám đốc sở công an, nhưng cuộc săn lùng vẫn đang tiếp tục trong suốt 19 năm. Cảnh sát Vân Hòa hàng năm đều cử người đến thăm dò thông tin từ người thân của Trần Sáng để điều tra và sắp xếp lại manh mối của vụ án. Sau này, với sự tiến bộ của công nghệ, thì ảnh và thông tin của Trần Sáng đã được cảnh sát nhập vào hệ thống danh sách tội phạm truy nã để tiếp tục truy tìm trực tuyến. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, một người đàn ông tên là Long Gia Khánh đã bị cảnh sát ở Ôn Châu bắt giữ vì say rượu đánh nhau gây thương tích trong khu vực. Sau khi kiểm tra các thông tin và quan sát kỹ người này, cảnh sát Ôn Châu xác định rằng người đàn ông này có thể là Trần Sáng đang trốn truy nã nên đã báo cáo cho cảnh sát Vân Hòa. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát của đội chuyên án Vân Hòa đã vội vã tới Ôn Châu và đã xây dựng một kế hoạch thẩm vấn cẩn thận dựa trên các tình tiết của vụ án. Lúc này, người đàn ông tự nhận là Long Gia Khánh vẫn không thừa nhận mình là Trần Sáng. Anh ta cũng nói mình chưa bao giờ tới Vân Hòa. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, khoảng 2 giờ sáng, sau cuộc thẩm vấn khá mệt mỏi và căng thẳng, kéo dài cả ngày trời, một viên cảnh sát lớn tuổi đến từ Vân Hòa đưa cho nghi phạm Long Gia Khánh chút đồ ăn đêm và một chai nước. Điều tra viên này ngồi xuống, cũng vừa ăn bánh, vừa nói chuyện và giả vờ vô tình hỏi anh ta bằng một câu dùng tiếng địa phương của Vân Hòa. Lúc này, anh ta phần vì mệt mỏi, phần vì buồn ngủ, vì vậy đã buông lỏng tâm lý phòng thủ, nên đã buột miệng trả lời viên cảnh sát bằng tiếng địa phương. Ngay lập tức, lời nói dối chưa bao giờ tới Vân Hòa của anh ta đã bị vạch trần. Cuối cùng, sau vài giờ im lặng, anh ta cũng phải thừa nhận danh tính của mình. Vào khoảng 4 giờ sáng, ngày 24 tháng 5, Long Gia Khánh thừa nhận mình chính là Trần Sáng, đồng thời thành khẩn khai nhận tội ác mà anh ta đã cùng Trần Mậu Tùng gây ra vào 19 năm trước. Trong bản lời khai, Trần Sáng thú nhận rằng anh ta đã chạy trốn suốt những năm qua, đặt cho mình một cái tên là Long Gia Khánh, dùng thân phận là một đứa trẻ mồ côi đến từ Quý Châu. Anh ta đã đi qua rất nhiều nơi trong suốt 19 năm lần trốn của mình, như An Huy, Hồ Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Sơn Tây và những vùng khác nữa. Làm những công việc lặt vặt trên công trường để kiếm sống, thậm chí còn làm cả quét dọn, nhặt rác qua ngày. Anh ta đã sống lang bạt nhiều nơi, không cố định, và thường xuyên ngủ trên đường phố. Tuy đã đi rất nhiều nơi như vậy, nhưng anh ta chưa bao giờ dám quay trở lại Vân Hòa. Có một lần khi lén lút liên lạc về nhà, biết mẹ bị ung thư sắp qua đời, Trần Sáng rất đau lòng, nhưng cũng không dám trở về thăm mẹ lần cuối. Sau nhiều năm lang bạt, Trần Sáng gặp được một người phụ nữ, yêu thương và sống chung với nhau. Họ có một cô con gái. Khi bị bắt, Trần Sáng đã hỏi cảnh sát rất nhiều về tình hình ở nhà và mong muốn được gặp lại người thân. Nghe cảnh sát nói, trong thời gian Trần Sáng bỏ trốn, gia đình anh ta ở quê bị dân làng coi thường, cuộc sống cũng rất khốn khó. Trần Sáng bật khóc cho biết, trong những cuộc điện thoại anh ta lén lút gọi về, nhưng không dám gọi trực tiếp về nhà, chỉ dám gọi qua họ hàng để hỏi thăm, nhưng họ luôn nói dối rằng mọi thứ ở quê đều tốt đẹp, để Trần Sáng không phải lo lắng. Trần Sáng đã khóc nức nở vì hối hận. Trong suốt 19 năm qua, anh ta luôn sợ hãi, lo lắng mỗi ngày rằng anh ta sẽ bị bắt. Anh ta phải sống một cuộc sống bần hàn, không có công việc ổn định vì phải trốn chui, trốn lủi. Thậm chí lúc đau ốm cũng không dám đi bệnh viện, vừa cô độc vừa khổ sở. Khi Trần Sáng lúc này đã 52 tuổi, được cảnh sát áp giải trở lại Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang và đến hiện trường phi tang thi thể năm 1999 tại hồ chứa nước Phượng Hoàng Sơn. Tay chân của anh ta run rẩy khi đối diện với ký ức tội ác của mình. Anh ta đã cố gắng hết sức để tránh khỏi nơi mà đã nhiều lần xuất hiện trong cơn ác mộng của mình suốt nhiều năm. Nhưng đến giờ, anh ta phải nhìn lại. Và anh biết rằng, tội lỗi của mình sẽ không bao giờ có thể gột rửa được. Trần Sáng sau đó cũng bị tuyên án tử hình vì tội ác mà anh ta gây ra cho hai người đàn ông vào năm 1999. Cuối cùng thì, sau một khoảng thời gian rất dài, hai hung thủ, một kẻ bị bắt và đền tội ngay, một kẻ thì có cuộc trốn chạy cùng trời cuối đất lên tới 19 năm. Nhưng kết quả của hai kẻ thủ ác này đều giống nhau, là bản án tử hình. Vụ án cuối cùng cũng đã kết thúc. Lòng tham của con người thì ai cũng có, nhiều ít khác nhau. Nhưng có những người, tham là tham vọng, cố gắng để đạt được mục đích mình đề ra. Nhưng cũng có những người, tham là tham lam, mưu tính để lừa gạt, cướp giật của người khác. 18.100 nhân dân tệ ở thời điểm đó, tuy là lớn thật đó, nhưng có đáng không khi trả giá bằng mạng sống, phải trả giá bằng 19 năm lưu lạc, trốn chui lủi khổ sở, rồi gia đình, cha mẹ phải chịu mang tiếng xấu, nhục nhã với dân làng. Có những điều mà nhiều người trong cuộc sống, khi phải trả giá về những việc họ gây ra rồi, thì họ mới nhận ra rằng, hại người cũng chính là hại mình.